Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô chợ đêm đã có thể phá vỡ hình tượng phụ thân lạnh lùng nghiêm túc trong quá khứ, biến thành một người ba ba yêu thương con gái. Hứa Bá Hứa Tẩu biết được chuyện này đã cảm ơn cô không dưới 100 lần, hại cô cảm thấy mình thật là không xứng đáng. Bởi vì căn bản cô cái gì cũng chưa có làm nha, hết thảy là do Triệu Lực Ngự có một trái tim yêu thương. Anh là một nam nhân tốt, cô có thể gả cho anh có thể nói là tam sinh hữu mạnh. Nhưng mà may mắn này, hạnh phúc này vốn là muốn thuộc về Danh Lỵ, căn bản là không thuộc về cô, mà chính cô đã cướp đoạt lấy của Danh Lỵ. Tâm tình thật là trầm trọng, tình cảm của cô thật là mâu thuẫn, cô rốt cuộc là nên thể hiện nó như thế nào đây? Hay... Làm sao thế? Vì sao lại thở dài chứ? Đột nhiên có một vòng tay qua eo, kéo cô vào bộ ngực rắn chắc. Nam Tệ hoàn toàn có thói quen rúc vào lồng ngực của anh. Hơi thở của anh cảm giác vô cùng là thoải mái. Anh vào phòng khi nào vậy? Em còn tưởng rằng anh sẽ ở phòng thư ký để xử lý công việc chứ. Vì thực hiện ước định với Hoan Hoan, bà ba về nhà ăn cơm chiều, nên mỗi ngày cứ đến 7 giờ anh sẽ có mặt ở nhà để ăn cơm tối. Sau đó sẽ làm công việc chưa xử lý, mang về nhà xử lý nốt. Bình thường đều làm việc đến tận 12 giờ đêm, có đôi khi còn muộn hơn mới trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay phần lớn công việc đều đã xử lý ở trong công ty rồi. Chỉ có 2 văn bản tiếng Anh mà thôi. Nhưng em vì sao lại thở dài chứ? Là đang phiền não cái gì hay sao? Anh quay lại hỏi, quay trở về chủ đề vừa nãy, không cho cô nói lái sang chuyện khác. Không có mà. Cô nói, lập tức cảm thấy vòng eo bị siết chặt một chút. Không cần phải gạt anh. Nam Tuệ không tự chủ được mà than nhẹ một hơi, cũng không biết nên nói cái gì. Vì sao lại thở dài? Là đang phiền não điều gì sao? Anh kiên trì hỏi lại, quyết tâm tìm được câu trả lời của cô. Em đã đang suy nghĩ, hạnh phúc mà em có được, đáng lẽ phải thuộc về phía Danh Lỵ. Cô khẽ thở dài một hơi mà thong thả nói thầm. Em đã nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Anh nhíu mày lại. Nếu lúc trước, em không có tự đi tìm anh, rồi lại tự cho rằng mình thông minh, thay Danh Lỵ cùng anh kết hôn. Hôm nay, anh sẽ kết hôn cùng với chính là Danh Lỵ. Có thể ở nhà hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của Hứa Bá, Hứa Tổ, được Hoan Hoan yêu thích và được anh yêu thương. Em đã cướp đi hạnh phúc vốn nên thuộc về Danh Lỵ. Cô ấy nãy tự trách mình, giọng nói trở nên có một chút khàn khàn. Em sai lầm rồi. Triệu Lực Ngự đặt hai tay lên bả vai cô, rồi xoay người cô về phía đối diện với anh. Nếu lúc trước người anh lấy là vợ chính là An Danh Lỵ, thì hiện tại cuộc sống sẽ không giống như vậy, bởi vì anh không hề yêu cô ấy. Anh cũng không yêu em. Anh yêu em. Anh nói làm cả người cô trở nên đông cứng. Cô lắp bắp không có biện pháp để nói chuyện bình thường trở lại. Nam Tuệ à, anh yêu em. Anh nhìn cô trìu mến, sau đó thật là nghiêm túc nhắc lại. Nam Tuệ thực sự bị lời nói đột ngột của anh làm cho cô ngây người. Căn bản không biết hiện tại nên nói gì với anh cả. Cô nên nói cảm ơn là anh đừng nói giỡn nữa. Cô mới là không tin đâu. Hay là nói cô cũng yêu anh chứ. Anh là một người đàn ông tốt như vậy. Để yêu thương anh thật sự là vô cùng dễ dàng. Nhưng vấn đề là cô có tài đức gì để cho anh yêu thương, lại còn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đây. Cô không phải là người yếu đuối, không có tự tin, nhưng là càng biết anh thật là tốt, cô càng cảm thấy chính mình không xứng với anh. Không được rồi. Trong thực tế ngay cả gia cảnh của cô cũng không khá hơn người bình thường. Diện mạo tuy không khó xem, nhưng cũng không gọi là mỹ nữ. Cho nên bằng cấp cũng chỉ là tốt nghiệp khoa quản lý của nhà hàng, một trường đại học tầm thường. Nếu nói về sự nổi tiếng thì cô cũng mới xuất bản có một quyển sách, đã được tái bản lần thứ hai. Nhưng cho dù là như thế, cô cũng hoàn toàn không xứng với anh. Anh đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ ở nước ngoài, sau đó cha của anh đã để lại công ty cho anh. Nhờ vào sự thông minh của anh đã đem lại những thành công vang dội cho công ty. Hơn nữa, anh còn là một người đàn ông rất là phong cách, rất là đẹp trai. Anh có thể tìm được bất cứ một người vợ nào hoàn hảo hơn cô. Còn cô không có tư cách gì để mà kết hôn với anh. Còn làm cho anh yêu cô đây, cô không thể nào lý giải được. Anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại yêu em không? Cô mở miệng cất tiếng hỏi. Triệu Lực Ngự nghe thấy vậy liền nhìn cô mà nhíu mày. Em không tin rằng anh yêu em sao? Không phải là không tin, mà là không nghĩ được rốt cuộc bản thân em có cái gì đáng giá để cho anh yêu. Em không tin tưởng chính bản thân mình ư? Em vốn rất là tự tin vào chính mình, là anh làm cho em trở nên không tự tin đó. Cô nói xong nhịn không được mà trừng mắt nhìn anh. Như thế nào chứ? Anh không hiểu cất tiếng hỏi. Đừng nói với em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net